Chương 825, thiếu người. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc trong thời gian một năm qua, xây dựng 2.000 cây số tàu điện ngầm. Những này tàu điện ngầm phân bố tại hệ Lạn Hiệu phồn hoa địa khu, bao quát Sì Di, Mayen, Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gổng Thành vân vân. Hệ Lạn Hiệu tại quá khứ trong thời gian 2 năm, hết thể đổi mơ y 20.000 nhiều cây số cống thoát nước, Sì Di thành bên trong cống thoát nước hệ thống, phức tạp giống như là một cái to lớn mạng nhện. Đây cũng không phải là nói đùa. Đây là đúng nghĩa vĩ đại công trình, thông qua những này dưới mặt đất công trình kiến thiết, hệ Lạn Hiệu trải đại lượng dây cáp, tạo dựng một cái khổng lồ Internet cơ sở kiến thiết công trình. Tại cái này công trình duy trì dưới, hệ Lạn Hiệu đế quốc nhanh chóng thành lập nên có tuyến mạng lưới, phối hợp thêm Wi-Fi mạng lưới, cơ bản hoàn thành Internet kiến thiết. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hệ Lạn Hiệu tin tức hóa kiến thiết một góc của băng sơn. Trên thực tế, từ toàn bộ đế quốc diện tích đến xem, những này đã kinh khủng dây cáp trải công trình, kỳ thật còn có nở thìa ưu rất nhiều bởi vì tài chính thiếu, nhân thủ không đủ chờ nguyên nhân, rất nhiều 2-3 tuyến thành thị đều chỉ có thể tại nguyên bản cơ sở kiến thiết trên tu bổ bổ, chỉ có thể làm được miễn cưỡng có thể dùng tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng tỉ như nói trước mắt thành phố này, nó tuyến ống là trước kia bố trí dây điện thời điểm vội vàng chôn xuống, kỳ thật đã quá hạn. Loại nước này bùn tuyến ống quá nhỏ, xuyên tuyến thời điểm sẽ xuất hiện các loại vấn đề, cho nên chỉ có thể tìm tiểu hài nhi dọc theo tuyến ống bỏ xuyên tuyến. Tương tự công việc tại rất nhiều hàng hai thành thị đều tồn tại, rốt cuộc những thành thị này không có xì dịt như thế, rộng rãi có thể chạy ô tô dưới mặt đất tuyến ống hệ thống. Kết quả là, rất nhiều loại địa phương này đều chỉ có thể để cho gầy yếu hài tử đến chấp hành tương tự xuyên tuyến nhiệm vụ, một chút xíu mở rộng các mạng diện tích che phủ tích. Cái này kỳ thật còn tính là tốt. Bởi vì hàng hai thành thị chí ít còn cũng có chiếc chôn thiết chuyên dụng dưới mặt đất tuyến ống, rất nhiều biên giới thành thị bên trong, đa số còn tại dùng qua đi bộ kia cống thoát nước hệ thống. Những này sau chiếm lĩnh thành thị, tuyệt đại đa số ngay cả dây điện đường ống dẫn cũng còn không có trải, rất nhiều nơi cũng đều chỉ có thể sử dụng cột điện loại này quá hạn công trình. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới cái kia thể diện chủ đầu, tiếc nuối phương Nam không thể sử dụng lao động trẻ em xuyên tuyến nguyên nhân. Bởi vì, phương Nam rất nhiều thành thị thậm chí ngay cả cung cấp điện đều không có phổ cập, căn bản không dùng được điện thoại tuyến còn có cấp mạng cái này cấp cao sản phẩm. Cùng quân đội đồng dạng, hệ Lạn Hiệu phát triển cũng là dị dạng, xuyên qua thức. Trong quân đội thế chiến thứ 2 cùng tương lai vũ khí cùng tồn tại, dân chính hệ thống đồng dạng cũng là tiên tiến cùng lạc hậu cùng tồn tại. Tân tiến nhất hệ Lạn Tạ Giật Sắc Tinh Vòng đã vượt ngang toàn bộ bầu trời. Tối lạc hậu hệ Lạn Hiệu đế quốc khu chiếm lĩnh thậm chí ngay cả điện đều không thông. Xì Di thành bên trong một cái bình thường gia đình thậm chí đều đã dùng tới co chip cao cấp máy tính, vợ dẫn nghỉ cả trong trường học khả năng còn tại thích hợp sử dụng lao nhanh xuya di máy tính, mà cả xịt khu khả năng ngay cả radio đều là vật hy hãn đồng dạng là làm ruộng, có thể có chút địa khu đã hoàn toàn cơ giới hóa, máy bay phun ra thuốc trừ sâu, máy kéo tự động thu hoạch. Nhưng có địa phương còn chỉ có thể dựa vào nhân lực trồng trọt, hiệu suất chênh lệch thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần. Phát triển kinh tế cũng là như thế, có nhiều chỗ bình quân nguyệt thu nhập thậm chí có thể đạt tới 200 kim tệ, có nhiều chỗ nguyệt thu nhập khả năng chỉ có 5 cái kim tệ. Đế quốc lãnh thổ càng đánh càng lớn, đã đến khai phát tốc độ theo không kịp tình trạng. Đại lượng thổ địa, hoặc là nói rất nhiều biên cảnh địa khu, chiếm lĩnh mấy tháng, trạng thái còn cùng chiến tranh lúc kết thúc không sai biệt lắm. Những cái kêu biên giới địa khu nhân dân, chỉ là chờ được hòa bình, nhưng không có đợi đến hệ Lạn Hiệu nhảy vào thức phát triển. Cứ việc cờ dít cùng hắn kinh tế đại thần, công nghiệp đại thần, tài vụ đại thần liều mạng nện tiền, những này địa khu cơ sở kiến thiết QNZ không có cách nào lập tức cải thiện. Rốt cuộc, đại lượng hoạch tâm địa khu còn tại liều mạng phát triển, nhân viên trên thiếu, từ hệ Lạn Hiệu đế quốc thành lập mới bắt đầu, cho tới bây giờ đều không có đạt được căn bản tính cải thiện. Hệ Lạn Hiệu 6 năm cuối năm, tương quan đại thần liền hướng cờ gì tỷ nạ giao hệ Lạn Hiệu 7 năm cần thiết nhân viên thi công tổng số. Năm đó dự tính là, hệ Lạn Hiệu 7 năm, muốn mới bồi dưỡng 1.000 van ở kiến trúc loại công nhân, mới miễn cưỡng đầy đủ. Nhưng hệ Lạn Hiệu 7 năm, cờ dít chiếm đoạt mới khôi lối đế quốc, trong tinh linh tộc phụ, tại ma giới đặt xuống rộng lớn cương thổ, lãnh thổ diện tích lại làm lớn ra 2/3, có thể đồng thời kỳ bồi dưỡng kiến trúc công nhân. Mới miễn cưỡng đạt đến 400 van ở người nói cách khác, hệ Lạn Hiệu thực tế cờ N mới tăng kiến trúc loại nhân tài tiểu 2.000 van ở, kết quả mới tăng 400 van ở khổng lồ như vậy lỗ hổng, trực tiếp đưa đến khu chiếm lĩnh kiến thiết chậm chạp. Đây cũng không phải là có thể dùng tiền tài cùng kỹ thuật đến giải quyết vấn đề, cái này trực tiếp liền là nhân tài lỗ hổng bình cảnh. Nếu như không thể để cho nhân khẩu lập tức bành trướng, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc phát triển cũng chỉ có thể chậm lại. Vì thế, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như đại lượng chế tạo tri thức ma cầu, bồi dưỡng kỹ thuật nhân tài, kiến thiết các loại trường học. Thậm chí, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc còn đại lượng thuê thú nhân xử lý thể lực công việc, không ít mỏ nhà máy, mỏ đá, hiện tại cũng có thể nhìn thấy thú nhân thân ảnh. Cũng chính bởi vì vậy, mới có nhiều như vậy thương nhân muốn để đế quốc đình chỉ diệt sát ác ma. Theo bọn hắn nghĩ, giết chết ác ma không bằng nô dịch ác ma, để những cái kia đáng chết ác ma xử lý lấy quặng trở cao nguy công việc, càng phù hợp hệ Lạn Hiệu lợi ích của đế quốc. Ngồi tại trên vị trí của mình, Cờ Dít khép lại đến từ họa lòn thứ 2 phong tấu chương. Cái này phong tấu chương bên trong, họa lòn lần thứ 2 thỉnh cầu giữ lại một chút ác ma, để bọn hắn làm nô lệ, tiếp tục là hệ Lạn Hiệu đế quốc công việc. Mặc dù tại thế giới ma pháp, những này ác ma có thể là thai hoàng ẩm, nhưng tại ma giới, những này ác ma có thể rất tốt bổ sung hệ Lạn Hiệu người đế quốc viên thiếu không đủ. Rốt cuộc nơi này có đếm không hết tài nguyên khoáng sản, thậm chí bao gồm một chút có phóng xạ khoáng thạch. Nếu như những này tài nguyên khoáng sản để hệ Lạn Hiệu chính quy thợ mỏ tới khai thác, phí dụng kia cũng quá đắt giá. Nhưng nếu như để ác ma nô lệ đi khai hoang, vậy liền cơ hồ là không có chi phí. Chỉ cần cho những này ác ma cung cấp lương thực, bọn hắn nhất định phải làm sinh tồn lao động xuống dưới. Theo Hà Lòn, đây cũng là trận này viễn chinh chi chiến ý nghĩa vì đế quốc thành lập một cái thuộc địa, trả lại hệ Lạn Hiệu đế quốc, để bản thổ phát triển kinh tế càng nhanh. Người do dự. Tinh linh đại công tử Cờ An Dê nhìn ra Cờ Dít xoắn suýt, mở miệng nói ra, ta biết mấy ngày gần đây nhất, tương tự tấu chương ngươi đã nhìn ba quyển. Cờ Dít đem họa lòn tấu chương đặt ở một bên, thở dài một tiếng nói, hệ Lạn Hiệu lập quốc một năm kia sinh ra tới hài tử. Bây giờ mới vừa vặn lên tiểu học ta cờ ân nở chí ít 30 ước người đến lấp đầy đế quốc của ta, nhưng ta chỉ có 7 ước cờ nhiều. Hắn một bên nói, một bên chỉ những cái kia đề nghị lưu lại bộ phận ác ma tấu chương, bọn hắn muốn để ta lưu lại 3 ước cờ thậm chí 5 ước cờ ác ma trước dùng đến, ngươi cảm thấy thế nào?